Ngự nữ tâm kinh, chương 86, chi tiết, góc truyện audio.com, thảo nguyên thất sát trong mặt khác 5 cái, còn chưa kịp nói chuyện, xa xa lại truyền đến cởi mở tiếng cười nhạo, không phải một người, mà là rất nhiều người, ha ha ha, thảo nguyên 7 tàn phế lại chạy qua giới kiếm cơm ăn. Nghe nói lần trước đến Trung Nguyên, thiếu chút nữa không thể quay về. Lần này còn có vận khí tốt như vậy sao? Nhị công tử nói không sai. Cái này mấy người tàn phế động một chút lại muốn ăn thịt người thịt. Lần trước bị Lao Sơn Song Hiệp chém đứt một chân, cày ra một cái con mắt, còn chấn điếc lưỡng cái lỗ tai. Nghe nói cái kia háo sắc béo bị người thiến, tham ăn người gầy hàm răng bị người nhổ sạch rồi. Thảo Nguyên thất sát sắc mặt kịch biến. Nổi giận quát nói là người nào đang âm thầm lén lén lút lút. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Hiển nhiên là bị người nói trúng chỗ hiểm. Bằng không thì cũng sẽ không như thế kinh hoàng tức giận. Nhạc nhạc nghe đến mấy cái này thanh âm. Cũng phi thường khó chịu. Hướng thanh âm kia phương hướng khoa tay múa chân thoáng một phát ngón giữa. Trong nội tâm mắng làm. Tư đồ bằng hữu ngươi là tên khốn kiếp. Sớm không tới trễ không tới, lão tử đang muốn anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, ngươi đến xem náo nhiệt gì, tím minh thế núi hiểm trở đạo lúc nào biến thành du lịch thắng địa rồi. Lão tử vừa đến, các ngươi toàn bộ cùng đến rồi, người tới chính là tư đồ bằng hữu, cầm y nhẹ nhàng, cầm trong tay tử kim bảo đao, tinh thần càng tăng lên trước kia, bên trái là đao cốc ba mộc đồ. Phía bên phải là quỷ ngục môn quỷ thắt khổ, sau lưng là Chu Thuận, Trương Cường lưỡng tham tướng, còn có 20 tên số 1 cao thủ hộ vệ. Theo sát phía sau, nhạc nhạc xuyên thấu qua lá cây khe hở, quét tư đồ bằng hữu liếc, có chút sợ hãi thán phục, vài ngày trước bị ta tinh thần lực tổn thương có vẻ bệnh đấy. Như chỉ phải cầm cảm cúm gà mái, ngắn ngủn mấy ngày, chẳng những thương thế toàn bộ tốt. Võ công rõ ràng còn có tinh tiến, thật sự ra ngoài ý định, nội lực giống như đột nhiên tăng lên 10 năm, hắn đã chính thức bước vào đa cấp cao thủ hàng ngũ rồi. Chậc chậc, xem ra có phiên kỳ ngộ bị hắn đụng phải, hắn mang như vậy cao thủ tới làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì cô ta tiêm tiêm nương tử? Ân, có khả năng này, bất quá, nhạc nhạc ngồi ở cây nha lên, suy đoán lung tung lấy. Phía dưới lại vỡ lở ra rồi. Thảo Nguyên thất sát chứng kiến 20 mấy người, chậm rãi theo trong đêm tối đến gần, nhất thời cũng mắt choáng váng. Bọn hắn cho rằng, có thể một câu nói toạc ra chính mình dèm pha người. Tối thiểu cũng là tuổi trên 50, có danh tiếng Trung Nguyên cao thủ, không nghĩ tới đi ra 20 mấy người cao thủ, tất cả đều là người tuổi trẻ, một cái trong đó tuổi khá lớn. Đầu lưỡi duỗi lão lớn lên ra hòa, bọn hắn cũng nhận không ra, vì vậy lại khôi phục bạo ngược thần thái. Quát chúng ta chính là người gặp người sợ, xe gặp bên cạnh trốn thảo nguyên thất sát, bọn ngươi như không muốn rước họa vào thân, hay, vẫn, là mau mau ly khai a, miễn cho chiêu nổi giận bản sát quân. Diệt ngươi cả nhà, uy hiếp của bọn hắn ngôn ngữ, đổi lấy nhưng lại càng lớn càng nhiều nữa tiếng cười nhạo. Ha ha, Trung Nguyên khu vực, rõ ràng không nhận biết tư đồ gia nhị công tử, bị người chém cũng thuộc bình thường. Trương Cường, Chu Thuận lưỡng tham tướng, bên cạnh cười bên cạnh sông thảo nguyên thất sát phất mị nhãn. A hát, đó là nháy mắt, còn đem bên hông lệnh bài móc ra lắc lắc, điểm này bị nhạc nhạc xem vừa vặn, nghi ngờ nói hướng thảo nguyên thất sát đưa ra lệnh bài. Chẳng lẽ những, này cường đạo là tư đồ gia ám binh, càng làm cho nhạc nhạc nghi hoặc chính là, thảo nguyên thất sát kỳ quái mà chằm chằm vào Trương Cường Chu Thuận. Đối với lệnh bài kia làm như không thấy, ngược lại rút ra binh khí, hướng bọn hắn đánh tới, ba mộc đồ cùng quỷ thắt cổ hai người lập tức lộ ra ra hỏa hộ tại tư đồ bằng hữu trước người. 20 hộ vệ rút đao nghênh tiếp 7 sát. Liễu tiêm tiêm hoàng kim cung sớm đã kéo căng, người thọt quay người tác động tập trung, khóa chặt, khí cơ, cái này một mũi tên nàng không phát không được, B-A-N-G-Z-Z, một tiếng nhẹ giòn huyễn thanh âm, một vòng vàng óng ánh lôi kéo thật dài huyễn vĩ, như đằng long y hệt bắn về phía người thọt hậu tâm. Nhạc nhạc trên tàng cây xem thẳng dao động đầu, phi mã mục trường tiễn thuật hư có kỳ danh a hát, tiêm tiêm nương tử tiễn thuật cũng quá bình thường rồi. Tốc độ giống như, chân khí chưa đủ, nếu dùng của ta ngự nữ tâm kinh giúp nàng cải tạo một phen. Vi lực tối thiểu gia tăng 6 thành, chật chật, tùy tiện một đạo trưởng khí là có thể đem này mũi tên chấn khai. Không riêng Vương Nhạc Nhạc nghĩ như vậy, bảy sát bên trong đích người thọt cũng là như vậy nghĩ cách. Vừa nghe đến cung huyễn thanh âm, hắn đã tối ám tích xúc trưởng lực, cũng không quay đầu lại trở tay đánh về phía phóng tới màu vàng tiễn vũ. Liễu tiêm tiêm gặp người thọt không đem mũi tên này để ở trong lòng, khóe miệng lộ ra rào hoạt vui vẻ, xem Nhạc Nhạc trong lòng run lên, ám đạo, thầm nghĩ, cười đẹp quá, thật là âm hiểm, hẳn là nàng đã luyện thành phệ hồn mũi tên, người có bảy hồn, một mũi tên sao phệ hồn, người thọt vốn tưởng rằng một trưởng định có thể đem tiễn vũ đánh cho toái bọt. Không muốn một trưởng đánh tới, cái kia mũi tên bỗng dưng vừa chợt, phân ra bảy đạo màu vàng mũi tên ảnh, hắn lại biết, đây không phải là bóng dáng, mà là chân chính mũi tên, nghẹn ngào kinh hô phệ hồn mũi tên, như hắn chính diện cẩn thận ngăn cản, có lẽ còn có cơ hội thoát thân, hiện tại đã tối, bảy đạo mũi tên hình ảnh còn sống mệnh, cực linh xảo xuyên thấu hắn hộ thể cương khí. Phân biệt bắn về phía hắn bảy đại yếu huyệt, bảy sát bên trong đích 6 người khác, nghe được người thọt tiếng la, muốn giúp hắn ngự mũi tên lúc đã không kịp, mũi tên thân vào hết hắn thể, chỉ chừa màu vàng lông vũ tại bên ngoài rung rung, người thọt trừng mắt hai mắt, như chỉ, cái, gai nhím không cam lòng mà té trên mặt đất, máu tươi lạnh dần, phệ hồn mũi tên chuyên phá hộ thể cương khí, trưởng phong, kiếm khí. Còn sẽ tự động truy kích địch nhân, chỉ có thể dùng binh khí phản kích, chật chật, tiêm tiêm tiểu nương tử quả nhiên thật sự có tài, Nhạc Nhạc đập vào ở một cái, gặm cuối cùng một cái đùi thỏ, mặt khác 6 sát không kịp bi thương, đã bị tư đồ ra đem vây quanh quần ẩu, thiếu đi một người, không cách nào bày trận, bọn hắn rất nhanh mà bị giết không sức hoàn thủ, Trương Cường phó tại tư đồ bằng hữu bên tai. Nói khẽ nhị công tử, bọn hắn không để ý tới tư đồ thế ra lệnh bài. Chẳng lẽ vạn dặm minh dùng ân tình làm cho, Chu Thuận cũng nói đúng vậy a, nhị công tử, dựa theo kế hoạch lúc đầu, chúng ta muốn vạn dặm minh tìm người ngăn cản phi mã mục trường là bất luận cái gì người đi vào Nam Lăng Vương Phủ. Nếu là dùng ân tình lệnh bài, chúng ta không cách nào phái đi những, này gút. Không bằng mặc kệ phi mã mục trường, lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Chúng ta hòa tốc chạy tới Nam Lăng đi. Hiện tại kế hoạch có biến. Nam Lăng Vương cả nhà đột đến Long Cốt huyện tế tự tổ tiên. Đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Tư đồ bằng hữu vụng trộm lườm xem Liễu Tiêm Tiêm liếc. Nói chính là bởi vì kế hoạch có biến, ta mới cứu phi mã mục trường mấy người kia. Cho dù giúp các nàng đến Nam Lăng Vương Phủ, khi đó Nam Lăng đã người và vật không còn, mua chiến mã 10 triệu lượng bạc, các nàng hay là muốn không trở lại, nói sau, nếu có thể đem chàng chủ Liễu Tiêm Tiêm lấy về nhà. Về sau tư đồ thế gia còn dùng mua chiến mã sao? Hắc hắc, công tử anh minh, Trương Cường Chu Thuận cùng một chỗ ca tụng thúc ngựa, lặng lẽ cho thủ hạ hộ vệ một cái giết ám hiệu. Bị ngăn cách thảo nguyên 6 tàn phế, hiện tại mới là thật tàn phế, từng đều bị ngang nhau trình độ 3-4 cao thủ vây quanh. Liền kêu to cơ hội đều không có, bị tư đồ ra đem chém ngã 4 cái đều bị phanh thây, Nhạc Nhạc nhìn xem béo cùng người gầy thi thể, thầm kêu đáng tiếc, béo thân thể chỉ, cái, phân thành 4 khối, người gầy tài trí thành 2 khối. Những hộ vệ này sát nhân bản lĩnh còn có thể, nhưng phân thây thể bản lĩnh cùng như tuyết so, có thể kém xa, còn thừa 2 cái, một cái người cao, một cái tiểu thằng lùn, chuyện sắc hiệp, 2 người võ công hơi cao thêm một bậc, lẫn nhau liếc mắt nhìn, lộ ra sợ hãi tuyệt vọng biểu lộ, cầu nóng này cũng sẽ nhảy tường, người nóng nảy hội, một cao một thấp liều mạng lần lượt đao nguy hiểm, đem tay vươn vào bên hông ám túi. Tư đồ bằng hữu bỗng cảm thấy đến không ổn, nhớ tới việc của người nào đó chuyện trọng yếu. Sông hộ vệ gấp hô coi chừng ám khí, lời còn chưa dứt, như mưa nghiêu mau tế châm, mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Hai người này phối hợp rất có ăn ý, một cái phụ trách bên trái, một người phụ trách mặt phải, tính toán không lộ chút sơ hở. Cách hai người gần đây ba cái hộ vệ phản ứng mau nữa, cũng không mà có thể trốn, kêu thảm, xanh cả mặt, ngã xuống đất run rẩy. Hắn hộ vệ của hắn võ công rất tốt, hơn nữa ở cách xa, gấp nhảy lên thiên không, hiểm hiểm né qua độc châm. Tư đồ bằng hữu mở ra hộ thể chân khí, hùng hậu trưởng phong đánh về phía hư không, đem trước mắt độc châm toàn bộ đánh rơi. Một phương khác hướng phi mã mục trường bị đánh đích ứng phó không gấp. Mấy cái võ công yếu đích bị thương hộ vệ, phản ứng không kịp nữa, đã trong châm mà vong. Liễu Côn chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, nào có năng lực cứu chàng chủ Tiêm Tiêm. Bi thiết nói Tiêm Tiêm, mau tránh. Liễu Tiêm Tiêm nhìn xem tới gần độc châm, ngầm cười khổ, vừa rồi chiêu đó phệ hồn mũi tên đã đem chân khí trong cơ thể hao hết sạch. Hiện tại ở đâu ra chân khí ngăn cản như mưa độc châm. Nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chờ đợi tử thần quang lâm. Tử thần không có tới, lại các loại, đợi đến rồi thịt xương đầu, mê người tàn hương dán Tiêm Tiêm ngọc thể, gào thét mà qua. Mỗi một căn tàn cốt đều mang theo cường đại chân nguyên, đem bắn về phía Tiêm Tiêm độc châm ngăn cản cái sạch sẽ. Nhạc nhạc liếm liếm đầu lưỡi, đem toàn bộ gà rừng cũng ném đi xuống dưới. Chỉ, cái, bất quá lần này hắn ám dùng nắm chữ bí quyết, nguyên vẹn màu mỡ thục, quen thuộc, gà, chậm rãi hướng về Tiêm Tiêm ngực. Tiêm Tiêm không có trúng châm đau đớn, cảm thấy kinh ngạc, đột nghe thấy được nồng đậm mùi thịt, chậm rãi tới gần, trợn mắt gian, vừa vặn thấy được gà rừng rơi xuống trước ngực, nàng thò tay tiếp được, trái xem phải xem, chỉ là đầy đất xương cốt cùng đánh rơi độc châm, những người khác cũng vội vàng tránh né ám khí, cũng không thấy được xương cốt cùng gà từ đâu mà đến. Các loại, đợi lấy lại tinh thần, cũng kỳ quái mà nhìn xem Tiêm Tiêm. Nhìn xem trong tay nàng gà, tư đồ bằng hữu vừa ra khỏi nhà, tự tổn thất ba cái đắc lực hộ vệ, lửa giận đại thịnh, không để ý tới quỷ thắt khẩu ngăn trở, rút đao bay lên không, một chiêu đao phân thiên hạ toàn lực sử xuất, cực nóng đao khí, đầy trời trải rộng ra, ở vào đao khí ở giữa chiều cao song sát, sắc mặt đốn như chết cho, bị hắn lăng lệ ác liệt bá khí một đao, bức lui không thể lui. Kêu thảm một tiếng, hai người đồng thời bị mất mạng, cái này là đặc cấp cao thủ cùng một cấp cao thủ sai biệt. Tư đồ bằng hữu một chiêu này trấn trụ ở đây mọi người. Dưới tay hắn ra tướng hộ vệ vỗ tay bảo hay, có điểm giống Tết âm lịch tiệc tối năm, là dắt cuống họng gầm rú. Liễu Tiêm Tiêm đôi mắt đẹp sáng ngời, hơi lộ cảm kích vẻ sùng bái, mang theo còn sót lại thủ hạ, hướng bọn hắn bái tạ. Liễu Tiêm Tiêm đại biểu phi mã mục trường, cảm ơn tư đồ công tử cứu tri ân, nàng có chút thi lễ, lại nói cái này gà rừng món ăn dân dã, kính xin công tử xin vui lòng nhận cho, quyền làm tạ lễ, nói xong, đem nhạc nhạc tỉ mỉ sấy, nướng, chế gà rừng, hai tay dâng tặng cho tư đồ bằng hữu. Nhạc nhạc trên tàng cây khí thiếu chút nữa nhảy xuống, trong nội tâm điên cuồng hét lên Tiêm Tiêm nương tử. Là cái này vi phu tặng cho ngươi lễ gặp mặt, có thể nào tặng cho cái kia thằng khốn ăn. Bất quá, dùng con gà đương nhiên báo ân tạ lễ, cũng là không thiệt thôi. Hắc hắc, hay, vẫn, là Tiêm Tiêm nương tử thông minh, không hổ là phi mã mục trường hợp lý ra, miễn cho tư đồ bằng hữu cái kia thằng khốn ăn nói lung tung. Lung tung chào giá, tư đồ bằng hữu nao nao, tiếp nhận gà rừng xé toang một nửa. Đem một nửa khác trả lại cho Tiêm Tiêm, nói Tiêm Tiêm cô nương chắc hẳn vẫn còn chịu đói, tạ lễ ngược lại không cần, có cô nương dâng mỹ thực là đủ. Nói xong, giả dạng làm rất hưởng thụ bộ dáng, cắn một ngụm nuốt nhai, đột nhiên xoay người, sói nuốt lên, nhạc nhạc tại cây hơi xông lên hắn khoa tay múa chân lấy ngón giữa. Bất mãn mắng coi như ngươi có chút lương chi, đem đồ ăn trả lại cho Tiêm Tiêm nương tử một nửa. Nếu là dám độc chiếm, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, biết rõ tốt ăn đi, nuốt chết ngươi, tạp chết ngươi, cho ăn bể bụng ngươi. Tiêm Tiêm đem còn lại nửa con gà, chia đều cho những người khác, tự lấy lương khô, ăn liên tục lên. Tiêm Tiêm vừa ăn vừa nghĩ cái này gà là ở đâu ra đâu này. Còn có cứu ta những, này xương cốt, hình như là thỏ rừng đấy. Nàng chỉ, cái, phân đến một ít khối. Tuyệt diệu mỹ vị, lại để cho nàng liền tham lam liền xương cốt đều muốn nuốt xuống. Vừa ăn bên cạnh ngẩng đầu hướng trên cây đang trông xem thế nào. Lẩm bẩm nói chẳng lẽ là lão thiên gia xem ta đói đáng thương. Đưa cho ta hay sao? Nữ hài tử tưởng tượng tổng không có phổ. Nhạc nhạc xem nàng ngẩng đầu, cho rằng phát hiện mình, đang chuẩn bị xuất hiện câu dẫn Tiêm Tiêm, a hát, là dẫn đạo, không muốn lắng nghe phía dưới. Nàng tạ nổi lên trời xanh, nhạc nhạc lau lau ngoài miệng mỡ đông, kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Ngốc nương tử, người bái kiến ông trời hạ qua một hạt lương thực sao? Cách chương.